Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 344, dị bảo nghe đồn. Trung, bành, quyền đầu nắm chặt, nội bạo quyền, oanh ra. Giờ này khắc này, làm Sở Dịch khóa chặt mục tiêu oanh ra, nội bạo quyền, thời điểm. Rõ ràng Sở Dịch quyền đầu đã oanh ra. Nhưng hắn trên nắm tay lại là không có nửa phần nóng rực sắc thái. Điều này nói rõ cái gì? Không thể nghi ngờ là nói rõ Sở Dịch, nội bạo quyền, càng có uy lực a. Mà lại đừng quên, Sở Dịch khóa chặt mục tiêu thực cũng không có ở bên cạnh hắn. Mà chính là ở bên cạnh hắn gần 30 mét phạm vi. Cho nên, lúc này Sở Dịch oanh ra, nội bạo quyền. Giống như là muốn cách không đem nội bạo quyền toàn bộ uy lực đánh vào mục tiêu trong thân thể. Nếu là Sở Dịch, nội bạo quyền còn là trước kia giống như tạo nghệ lời nói, vậy hắn oanh ra ngoài nội bạo quyền có thể trúng đích mục tiêu cũng không tệ. Đến mức đến tiếp sau uy lực hoàn toàn thì không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ khác biệt, lĩnh ngộ mấy phần nóng rực quy tắc huyền diệu. Cứ việc Sở Dịch đều không có thêm nhiều tu luyện nội bạo quyền. Nhưng ở Sở Dịch xuất quyền trong nháy mắt, hắn chính là bắt lấy mấy phần linh cảm. Trong nội tâm càng là chắc chắn chính mình, nội bạo quyền, tuyệt đối không có thất bại khả năng. Cũng là bởi vì phần tự tin này, làm nội bạo quyền thuận lợi oanh ra về sau. Sở Dịch cũng không có nó dư thừa động tác. Hắn duy nhất làm sự tình cũng là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn xem cái kia bị khóa bình tĩnh mục tiêu. Đến cùng có thể hay không chịu được hắn, ban thưởng. Chỉ là, đến đón lấy đập vào mi mắt cảnh tượng, quả thực là để Sở Dịch có mấy phần kinh ngạc, bởi vì oanh ra, nội bạo quyền, thời điểm. Sở Dịch trong đầu hiển hiện vô số loại khả năng, lại là vạn vạn không nghĩ đến hắn oanh ra ngoài, nội bạo quyền, đúng là phải đối mặt dạng này kết. Quả, trước một giây, Sở Dịch, nội bạo quyền, vừa mới oanh ra, trái Magu Magu năng lực diễn hóa mà đến nóng rực khí tức. Rõ ràng là tại hắn dùng đặc thù kỹ xảo áp xúc dưới, hóa thành một cỗ sức lực. Liền muốn đánh từ xa vào đến cái kia bị khóa bình tĩnh mục tiêu trong thân thể. Ai muốn ở phía sau một giây thời điểm, oanh. Đầu tiên là một vệt chướng mắt bạch quang sáng lên. Sau đó, chờ cái kia cỗ chướng mắt bạch quang bên trong. Ẩn ẩn hiện ra hỏa nhiệt khí tức lúc đến. Oanh ra cái kia cái, nội bạo quyền, Sở Dịch chính là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Biểu lộ biến đến lạ thường ngưng trọng. Rất lợi hại, hẳn là hải tặc thế giới bên trong cái nào đó đại kiếm hào. Khác tạm thời không nói đến, liền nói cái này đại kiếm nói lĩnh ngộ kiếm đạo tạo nghệ. Chính là không thua kém một chút nào ta, không thua kém một chút nào hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta bạn tốt nhất một trong, mắt ưng, mi hóp, càng để cho người kinh hãi một chút chính là... Theo cái kia ra hỏa trước đó chém xuống một kiếm đến xem. Hắn rõ ràng là không có sử dụng toàn lực. Như thế nói đến, ta phải đối mặt cũng là một cái không thua kém một chút nào mi hóc kiếm đạo cao thủ. Đồng thời cái này kiếm đạo cao thủ rất có thể vẫn là một cái sử dụng bá khí cao thủ. Dù sao hắn vẻn vẹn là dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, kỹ xảo sử dụng. Thì lặng lẽ ẩn nặc tại ta mí mắt dưới a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch không khỏi là có chút hoang mang. Có thể nắm giữ không thua gì mi hóc kiếm đạo. Lại có thể nắm giữ cùng Rayleigh. Gặp không thua bao nhiêu bá khí. Dạng này ra hỏa vô luận là ở đâu đều khó có khả năng là tiểu nhân vật a. Vẫn là nói. Hải tặc thế giới bên trong ẩn tàng cường giả quá nhiều. Hải tặc nguyên tác bên trong cố sự hoàn toàn không có cách nào từng cái bày ra đâu. Nương tựa theo đối phương đặc điểm hơi chút suy đoán một chút. Sở Dịch đối khóa chặt mục tiêu thân phận có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cái kia phía sau hắn muốn làm sự tình thì biến đến đơn giản nhiều. Vẫn là ôm lấy đơn giản thô bạo sách lược. Trước đem đối phương đánh phục rồi nói sau. Trong đầu dâng lên ý tưởng như vậy đến. Sở Dịch một đôi đen nhánh như là như bảo thạch con ngươi. Đột nhiên chính là nhiễm lên một vệt huyết sắc. Ngay sau đó, âm âm, ngút trời sát ý lao nhanh mà đi. Nguyên bản bị Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực kỷ băng hà, đóng băng mặt biển. Đều là tại cái kia cỗ khiếp người sát ý lao nhanh dưới. Sinh ra không mấy đạo vết rách. Cái này hiển nhiên cũng là Sở Dịch vòng thứ hai thế công. Tại nội bảo quyền, không có thể thuận lợi khảo nghiệm ra đối phương sâu cạn tình huống dưới. Sở Dịch phải dùng tự thân phảng phất hao soku haki, haki bá vương, đồng dạng sát ý, khảo nghiệm lại khảo nghiệm đối phương cân lượng lại nói. Đến mức kết quả đây, làm kết quả phản hồi đến Sở Dịch mặt trước thời điểm. Nhìn lấy cái kia khiến người ta không thể tưởng tượng kết quả. Mạnh như Sở Dịch nhân vật như vậy đều là không khỏi có chút ngạc nhiên đâu. Phải biết, Sở Dịch sát ý có thể sánh ngang hao soku haki, haki bá vương, không có chút nào là nói đùa. Mà tại cỗ này mãnh liệt sát ý bao phủ xuống, hải tặc thế giới bên trong lão binh, cũng là nắm giữ lấy hao soku haki, haki bá vương, lão binh, minh vương, Rayleigh, hải quân anh hùng, gặp, hoặc nhiều hoặc ít đều là phải bị một số ảnh hưởng. Chưa từng nghĩ, Sở Dịch đáng sợ như thế sát ý xâm nhập mà đi. Đã là đem khóa chặt mục tiêu bao phủ ở bên trong thời điểm. Kết quả cuối cùng lại giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kết quả sinh ra. Như thế bình thản kết quả mới là Sở Dịch xem ra chính thức đáng sợ kết quả a. Cho nên hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, làm Sở Dịch chuẩn bị tốt tiến hành vòng thứ ba công kích thời điểm. Hắn chỗ mi tâm cái viên kia dựng thẳng mắt, cái viên kia tu la chi đồng đã là chậm rãi mở ra. Không hề nghi ngờ, một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn. Nếu như nói phía trước hai luân phiên công kích, đều chỉ là Sở Dịch thăm dò tính công kích lời nói. Vậy hắn vòng thứ ba công kích liền muốn để cái kia bị khóa bình tĩnh mục tiêu hoàn toàn thần phục. Hoàn toàn không cho đối phương vòng thứ tư giao phong cơ hội. Thế mà, đừng đắn Sở Dịch tích xúc lực lượng. Mắt thấy vòng thứ ba thế công liền muốn khởi xướng thời điểm, siêu. A, cái kia nguyên bản giấu ở Sở Dịch chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm phụ cận mục tiêu nhân vật. Đúng là bóng người lóe lên. Đường đường chính chính hiện thân tại Sở Dịch trước mặt. Đây quả thực quá kỳ quái a. Rõ ràng che giấu mình thân hình mới là có lợi, mới có thể bảo trì lúc trước có chút ít ưu thế. Cái kia gia hỏa vì sao muốn mạo muội hiện thân đâu? Mi đầu hơi hơi bốc lên, không thấy rõ trước mắt cái kia gia hỏa khuôn mặt Sở Dịch. Bắt đầu thời điểm còn có mấy phần hoang mang. Tâm đạo cái kia gia hỏa là không phải là đồ ngốc. Làm gì muốn cho mình giảm xuống tác chiến độ khó khăn đâu. Nhưng khi Sở Dịch thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt sau hoang mang thần sắc hoàn toàn biến mất. Sở Dịch trong đôi mắt còn sót lại điểm này đề phòng. Đều là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đến mức nguyên nhân, thực rất đơn giản. Sở Dịch tiêu trừ đề phòng nguyên nhân. Cũng là lúc trước cái kia đến đây dò xét hắn chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm ra hỏa. Cũng không phải là mang trong lòng làm loạn địch nhân, mà chính là hắn lão bằng hữu. Hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, một trong. Tóc đỏ, sang, ha ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, rất lâu không gặp a. Đúng vậy a, thật là tốt lâu không gặp. Khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia gia hỏa. Nhìn lấy cái kia quen thuộc tóc đỏ. Nhìn lấy cái kia quen thuộc mũ rơm. Đã sớm quên chính mình lúc trước còn có giết chết đối phương ý nghĩ đâu. tiến lên cũng là một cái gấu ôm. Đáng chết Sang, đi lâu như vậy cũng không biết liên lạc một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại liên lạc ta rất có được hay không? Ta đương nhiên biết. Sau khi tách ra, tóc đỏ, Sang Trình Trình có chút bẻ cong mũ rơm. Nói ra, nghe nói ngươi theo hải quân chỗ đó đem Sabao đi quần đảo đoạt đến. Hồi tưởng lại chúng ta ban đầu ở Sabao đi quần đảo kề vai chiến đấu bộ dáng. Ta thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian trở về Sabao đi quần đảo đi xem một chút ngươi. Chỉ là, nói, tóc đỏ, Sang bỗng nhiên đón đến. Tiếp theo đem ánh mắt chậm rãi khóa chặt tại Sở Dịch phía sau. Tên kia vì biển chi đảo trên đảo. Tiếp theo thì thào nói ra. Chỉ là ta kiếm gãy. Gần nhất một đoạn thời gian ta chính đang làm trọng mới đúc kiếm mà bôn ba đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.